Ta là một tên trộm, chương 39, trung cực chuyển chức 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba huynh đệ Mạc Thiên nhìn nhau gật đầu ngưng trọng trông chuyển chức sở lúc này ngoài Mộ Dung Tiểu Thiên ra không còn người chơi nào khác. Mạc Địa phất tay thả ra một đạo hào quang màu vàng khuếch tán bao cả khu nhà lại ma pháp kết giới đã hoàn thành. Ba người đi đến trước cái giá ở vách tường trong cùng, giá có 3 tầng mỗi tầng cách xa nhau. Trên mỗi tầng đặt một hộp gỗ hình lập phương cạnh 30cm. Trông chúng rất cổ xưa, tản ra cảm giác nặng nề. Hoa văn trên hộp đặt cao nhất là hình chiến sĩ mặc áo hồng bào trên tay cầm long hình cổ đao chỉ về phía trước, trong hốc mắt sâu hoắm là khí thế quân lâm thiên hạ. Mộ Dung Tiểu Thiên hơi giật mình, cây đao kia dường như đã xem ở đâu nhưng rồi vẫn không nhớ ra. Ở chiếc hộp trung gian là một vị ma pháp sư, vẻ mặt ông ta chăm chú nhìn phương xa, hình như muốn tìm ra hết thảy bí mật. Dưới cùng là triệu hoán sư cưỡi rồng lướt mây bay lượn. Ba chiếc hộp đều bị phủ kín bởi cho bụi tưởng như bị con người lãng quên đã nghìn năm. Ba huynh đệ đem hộp gỗ đặt trước mặt Tiểu Thiên, rồi họ lấy ra chìa khóa có cùng chất liệu với hộp gỗ, mở hộp. Mạc Thiên lấy ra một cái thẻ bài hình quạt trên thẻ ánh sáng lưu động không ngừng. Hai người kia cũng làm giống như vậy. Ba người đứng thành hình tam giác trước mặt Mộ Dung Tiểu Thiên. Mạc Thiên vươn tay nâng tấm thẻ lên, khuôn mặt căng thẳng, giọng nói chậm rãi cung kính. Thương mang vô hạn, trời rộng ngút ngàn, vân hải vô cấp, thiên địa vô phong, nhật nguyệt đồng huy, cả ba người đồng thời hợp lại thẻ bài trong tay, ba chiếc thẻ hình quạt kết nối trở thành một vòng tròn trôi nổi trên không trung phát ra hào quang chói mắt. Thuật chức nghiệp xác nhận ma chiến sĩ hồi sinh, ba anh em Mạc Thiên đồng thời hét lớn đẩy vòng tròn kia đập hướng Mộ Dung Tiểu Thiên. Tấm thẻ tiếp xúc lấy cơ thể hắn, lưu quang của nó bao trọn lấy Tiểu Thiên sau đó xoay tròn liên tục. Một lúc sau mới dừng lại, lúc đó ánh sáng cũng biến mất. Chúc mừng người chơi, ta là một tên trộm chuyển chức thành công. Tiểu tử chúc mừng nhá. Ba lão già đều chạy đến chúc mừng, Mạc Thiên cũng cười hiền lành, thật hiếm có. Lão, he he, Mạc đại ca, có phải em vừa đạt chức nghiệp ẩn? Mộ Dung Tiểu Thiên bỗng phát hiện Mạc Thiên cũng không đáng ghét như trước, hắn cũng ngại gọi già nọ già kia. Không, Mạc Thiên lắc đầu, sau đó ngưỡng mộ giải thích. Ma chiến sĩ chính là nhiều chức nghiệp dung hợp, sử dụng được vài loại skill khác nhau của các chức nghiệp. Hé hé, Mộ Dung Tiểu Thiên cười không ngậm miệng được. Mạc đại ca nói là em vừa là chiến sĩ vừa có thể dùng ma pháp lại có thể triệu hoán thú cưng. Đúng vậy, chú có đồng thời ba loại skill, song chiến sĩ có một nhánh chức nghiệp nữa là kỵ sĩ, nếu đã thành ma chiến sĩ thì không thể làm kỵ sĩ nữa. Mạc Địa nói, với thân phận chuyển chức sư ta có thể cho cậu lựa chọn hỏa hệ, băng hệ hay thổ hệ. Cậu phải nghĩ kỹ, nếu đã chọn thì không thể đổi. Thổ hệ, Tiểu Thiên suy nghĩ một chút rồi đáp. Mạc Địa phất tay, một đạo bạch quang nhập vào cơ thể Mộ Dung Tiểu Thiên sau đó mới nói. Được rồi, đã chuyển xong. Tiểu tử ta chỉ có thể nói cho cậu một số tin tức về sủng vật. Người chưa nói chuyện từ nãy đến giờ, Mạc Nhân cũng thâm ý nhìn Tiểu Thiên. Sủng vật giống người chơi có thể tự nghĩ ra skill, hơn nữa tỷ lệ thành công tương quan với chủ nhân. Cái gì cơ, Mộ Dung Tiểu Thiên giật mình, đây là tin tức cơ mật chính phủ không thông báo nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Nhân đại ca nói thêm chút nữa được không? Bọn ta chỉ có thể nói cho cậu có vậy, những thứ khác tự đi mà tìm hiểu. Mạc Thiên bất đắc dĩ. Được rồi, việc nên làm cũng đã làm xong, chiến trận trên đại lục đã bắt đầu mở màn, hy vọng cậu không bôi nhọ thanh danh ma chiến sĩ. Ngoài ra trong lần chuyển chức đầu tiên người chơi có thể cộng lại điểm thuộc tính, cậu cứ mở bảng thuộc tính xem lại. Mạc Thiên phất tay mời Mộ Dung Tiểu Thiên rời đi, mà lúc này Mạc Địa triệt bỏ kết giới, cửa chuyển chức sở cũng mở ra. Hy vọng lần sau gặp lại tiếng tăm của tên trộm đã vang xa toàn bộ Thánh Huyền Đại Lục. Mạc Nhân cười ha hả, vẫy tay tạm biệt, ta sẽ làm được, Mộ Dung Tiểu Thiên trả lời kiên định, kẻ mới ra tù, ngơ ngơ ngẩn ngẩn Mộ Dung Tiểu Thiên, đã phai nhạt một hình tượng cuồng ngạo và dũng mãnh cũng đã hình thành. Ta là một tên trộm, quyển một thương mang, cầu kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.